là trưởng môn của môn phái Toàn Mỹ Nhân. Chương 46, 46, hửm, ta có phụ thân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai chính mà, luôn phải ngăn cơn sóng dữ vào phút chót. Phong cách lên sân khấu là vứt ra vài câu thoại lợi hại, sau đó đánh bại kẻ địch. Nhận được sự ca ngợi và ngưỡng mộ của người khác với mình là được. Đương nhiên, thời cơ xuất hiện cũng là trọng điểm cần nắm chắc. Lên sàn quá sớm sẽ khiến cho người khác không có cảm giác nguy cơ. Tuy rằng sẽ có chút cảm kích với ngươi, nhưng chút cảm kích ấy sẽ bay đi rất nhanh. Khó mà lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Nếu lên sàn quá muộn, lúc ấy muốn cứu người thì thi thể cũng lạnh cóng rồi. Đương nhiên chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi vậy, ở khoảng lựa chọn khoảnh khắc này, Khúc Cửu Nhất ăn điểm tuyệt đối. Ha, không sớm cũng không muộn. Đúng lúc Tiết Tiêu Tiêu bị người khác vây công thì xuất hiện. Ánh mắt của mọi người sẽ đều dừng trên người y, giờ này khắc này. Không có ai ngầu hơn y, thậm chí, mãi cho tới nhiều năm về sau. Khi người giang hồ và hậu bối nhắc tới cung chủ Toái Ngọc Cung chỉ e cũng sẽ nói tới tư thế tiêu sái oai hùng vào lúc này của y trước tiên. Trên thực tế quả là như vậy. Khi Khúc Cửu Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết Tiêu Tiêu, không chỉ người Toái Ngọc Cung nhiệt huyết sôi trào mà còn các người ở môn phái và thế lực khác tức thì cũng hâm mộ đệ tử Toái Ngọc Cung không thôi. Tốt thật đấy, cung chủ Toái Ngọc Cung các nàng còn tự mình ra trận bảo vệ đệ tử. Ở cái niên đại này, thế giới này, cho dù là trưởng môn biết đệ tử nhà mình chịu thiệt cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của họ theo bản năng trước mà không bênh vực người của mình như Khúc Cửu Nhất. Bênh vực người của mình nghe ra chẳng phải êm tai, nhưng nếu chính mình là người được bảo vệ, ai mà không vui cơ chứ? Cung chủ, đôi mắt Tiết Tiêu Tiêu sáng lên tức thì. Nàng biết chắc cung chủ nhất định sẽ bay từ trên trời xuống. Được rồi, Tiêu Tiêu, người làm tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi. Khúc Cửu Nhất cho Tiết Tiêu Tiêu một ánh mắt tán thưởng, ngay sau đó lại dừng ở trên người nam tử che mặt đứng cạnh Tiết Tiêu Tiêu. Khúc cung chủ, thân thể nam tử che mặt cứng đờ, vốn không dám làm động tác nhỏ nào trước mặt Khúc Cửu Nhất. Mới rồi Khúc Cửu Nhất có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện, tức là võ công của y đã vượt xa hẳn so với mọi người. Thật khó tưởng tượng được, một người trẻ tuổi như vậy nhưng lại là một nhân vật võ học cấp tông sư. Sát thủ bình thường chọn mặt đại chúng là tốt nhất, thấy bây giờ ngươi còn che mặt chắc sau này trông cũng không tệ. Khúc Cửu Nhất hơi gật gật đầu với nam tử che mặt. Tiêu Tiêu, chúng ta có hơi mất sức. Người đỡ nàng tới chỗ Toái Ngọc Cung bên kia đi. Khúc Cửu Nhất nói quá hợp tình hợp lý. Nam tử che mặt rõ ràng là người của Lê Hoa Sát, nhưng giờ phút này vậy mà cũng chẳng biết nên phản bác như nào. Chỉ có thể cam chịu. Ngoan ngoãn đỡ Tuyết Tiêu Tiêu dậy. Coi như thức thời. Khúc Cửu Nhất chỉ liếc bọn họ một cái. Rất mau đã thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn số ít người còn đứng được. Thuận miệng nói. Mấy người còn đứng thì đi vào nói chuyện. Nếu các ngươi còn muốn đánh một trận với ta cũng được. Chỉ là tới lúc ấy bị ta đánh chết thì cũng không nên trách ta trước đó không nhắc các ngươi. Ngoài cửa cũng chỉ có 7, 8 người còn đứng mà thôi. Nghe Khúc Cửu Nhất nói xong cũng chẳng còn kiêu ngạo như lúc trước. Nếu nói khi đối mặt với Tiết Tiêu Tiêu, trong lòng họ còn coi khinh mấy phần, thì lúc đối mặt với Khúc Cửu Nhất, bọn họ gần như đã cúi gằm sát đất rồi. Giống như dòng suối nhỏ nhìn lên núi cao, dường như đấy là khoảng cách mà cả đời họ chẳng thể trèo lên được. Võ học không có chuyện có được trước thì đi trước. Thiên phú luyện võ mới là thứ quyết định thành tựu của người giang hồ. Mà ưu thế lớn nhất của người lớn khi đối mặt với lớp trẻ cũng chẳng qua là thời gian tích lũy nội công mà thôi. Nhưng hiện nay, thứ quan trọng hơn là biện pháp tu luyện nội lực. Những lão nhân bọn họ không cẩn thận sẽ bị những cơn sóng trước đánh chết trên bờ cát, còn Khúc Cửu Nhất đâu chỉ là sóng trước. Y quả thực là cả biển trời mênh mông. Cung chủ Toái Ngọc Cung quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải những người này ti tiện thì sao có chuyện gì? Trước đó, Khúc Cửu Nhất muốn thương lượng bán đấu giá bản đồ cho họ thì họ không chịu. Sao cũng phải bắt Khúc Cửu Nhất lộ ra tài năng mới bằng lòng chịu thua. Xét thấy các người vừa rồi hại đại đệ tử Toái Ngọc Cung Tuyết Tiêu Tiêu của ta mất sức, thậm chí còn trực tiếp xúc phạm với tính mạng của nàng ấy. Cho nên trước khi đấu giá bản đồ, yêu cầu mỗi môn phái lấy ra 5.000 lượng làm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho Tuyết Tiêu Tiêu. Không giao thì không được tham gia bán đấu giá. Khúc Cửu Nhất lại lần nữa ngồi ở ghế trên. Tư thế không thèm kiềm chế gì mà cũng chẳng có ai dám nói ra nói vào. 5.000 lượng, khẩu khí thật lớn, nhưng số tiền này ai không dám giao. Nếu không giao, bọn họ cũng không được đi tranh đoạt tấm bản đồ. Chẳng lẽ bọn họ còn có cách đoạt được từ tay của Khúc Cửu Nhất sao? Nếu trưởng môn từng phái của bọn họ tới, nếu liều mạng còn có cơ may, nhưng bây giờ bọn họ không ở đây. 5.000 lượng có phải có hơi? 6.000, Khúc Cửu Nhất lười nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa. Các ngươi bây giờ rong dài thêm một câu thì nhiều hơn 1.000. Tự các ngươi nhìn mà làm. Nếu các ngươi thật sự không muốn tấm bản đồ này thì ta bán nó cho người khác. Hiện giờ là sân chơi của người bán. Tấm bản đồ này muốn bán thế nào? Bán cho ai đều là do y định đoạt. Nào có do mấy con heo thành tinh này ở đây lải nha lải nhải. Được, ta mua. Một lão đại của Lê Hoa Sát lập tức lấy ra ngân phiếu 6.000 lượng. Đưa thẳng cho Khúc Cửu Nhất. Đây là thành ý của Lê Hoa Sát chúng ta. Hy vọng Khúc Cung Chủ nói lời giữ lời. Sao còn thêm một khối lệnh bài? Khúc Cửu Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trên tờ ngân phiếu 6.000 lượng còn có một khối lệnh bài Lê Hoa Sát. Sau này nếu Khúc Cung Chủ muốn giết ai mà không được, cứ cầm lệnh bài này tới tìm Lê Hoa Sát chúng ta. Chúng ta sẽ giảm một phần cho Khúc Cung Chủ. Người bổn tọa không giết được các ngươi chắc chắn không giết được. Khúc Cửu Nhất chỉ rút ngân phiếu tùy tiện ném cho một đệ tử theo hầu. Đưa cho đại sư tỷ các ngươi. Rõ, cung chủ. À, cung chủ nói cũng có lý. Người của Lê Hoa Sát không nổi giận, thu lệnh bài của mình về. Lão Tam, ngươi nên về rồi. Nam tử che mặt đỡ Tuyết Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng, yên lặng theo về. Nghe nói thứ hạng trong Lê Hoa Sát của các người đều dựa theo thực lực. Hắn là lão tam, ngươi là lão nhị, xem ra võ công của lão đại các ngươi cũng không cao. Khúc Cửu Nhất nhìn nam nhân trước mắt một cái, cười nói, sát chủ chúng ta võ công sâu không lường được, những người làm thuộc hạ chúng ta sao có thể hiểu được hết. Lão nhị này hoàn toàn không bị Khúc Cửu Nhất khiêu khích. Lê Hoa Sát bọn họ lập nghiệp bằng việc giết người. Nếu không có chút bản lĩnh và tâm cơ, sao có thể có chỗ đứng trên giang hồ? Nếu có cơ hội, nói không chừng ta cũng sẽ tới Lê Hoa Sát nhìn xem. Cung chủ Toái Ngọc Cung đại giá quang lâm, chúng ta nhất định sẽ tiếp đón hậu hĩnh. Nhóm sát thần như Lê Hoa Sát cũng khuất phục dưới tay Khúc Cửu Nhất. Những người khác đương nhiên cũng không muốn gặp rủi ro. Nhanh chóng giao tiền. Chỉ trong phút chốc, nháy mắt đã thu về túi 1.800.000, đều là tiền riêng của mình. Tuyết Tiêu Tiêu quả thực vui muốn xỉu, nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu. Quả nhiên đi theo cung chủ chắc chắn có thịt ăn, xem ra không có ai tới nữa. Khúc Cửu Nhất nhìn lướt qua đám tà đạo trong sân, có Thiên Cực Thần Giáo, Lê Hoa Sát, Đồ Đao Đường và Lão Trương Lâu. Năm thể lực tiếng tăm vang dội nhất trong tà đạo đã tới 4. Cũng coi như cho đủ thể diện. Còn về phái còn lại, e là không dễ dàng xuất hiện. Khúc cung chủ, người thật sự muốn giao dịch với đám người tà đạo đó. Vi Hà Sơn chủ không chịu được nữa. Với thực lực của Khúc cung chủ, đủ để giết chết đám tà ma ngoại đạo này. Hiện giờ vì một chút lợi ích của kẻ hèn mà vứt bỏ đạo nghĩa chính đạo giang hồ, nào phải cử chỉ hiệp nghĩa. Lão già này ngày nào cũng nói nhiều như vậy, là cái loa đầu thai thành đúng không? Khúc Cửu Nhất thấy hơi phiền. Vi Hà Sơn chủ đúng không? Ta nghĩ có mấy vấn đề ngươi nhìn nhận sai rồi. Khúc Cửu Nhất có hơi khó xử thở dài. Thứ nhất, Toái Ngọc Cung ta không phải người trong môn phái võ lâm Trung Nguyên. Các ngươi quy kết chúng ta với chính phái cũng chỉ vì chúng ta chưa bao giờ làm chuyện xấu. Hơn nữa, có thực lực cường đại nên các ngươi không muốn đẩy chúng ta qua bên tà đạo, mới đưa chúng ta vào trong chính đạo. Tuy vậy mấy năm nay, chúng ta cũng chẳng chiếm lợi gì nhiều của các ngươi, còn giúp chính đạo các ngươi không biết bao lần. Thứ hai, vì Hà Sơn các ngươi và Thiên Cực Thần giáo có thù oán, tự các ngươi đi báo thù là được, đừng lôi cả chúng ta theo. Vì Hà Sơn tuy là danh môn chính phái nhưng cũng đâu có thấy đám đệ tử các ngươi đi hành y tế thế cứu người đâu. Trước khi chỉ trích ta thì làm ơn nhìn lại mình trước. Còn thứ ba sao? Khúc Cửu Nhất cố ý dừng lại một chút, nhún nhún vai nói, người đã lớn tuổi như vậy rồi, nhất thời nghĩ quẩn ta cũng hiểu được, nhưng ngươi có nghĩ tới chưa? Ở đây ngoài ngươi ra, còn rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, thậm chí có người còn chưa thành gia lập thất, bọn họ chỉ mới có mười mấy tuổi. Chẳng lẽ chỉ vì thứ gọi là chính nghĩa võ lâm trong miệng ngươi nên phải khiến người chúng mê dược như bọn họ chết sạch ở đây sao? Nếu những người trẻ này chết hết, vậy trong chốn võ lâm mới thực sự không còn chính nghĩa. Trước kia khi đọc tiểu thuyết võ hiệp, Khúc Cửu Nhất ghét nhất loại người bắt cóc đạo đức như này. Người muốn chết là chuyện của ngươi, sao phải kéo người khác chết theo? Hơn nữa, trước kia, Thiên Cực Thần giáo có thể làm chút chuyện ác nhưng cũng đã qua 40 năm rồi. Người lúc ấy sợ là bây giờ đã chết hết. Bây giờ, Thiên Cực Thần giáo vốn tới vì tấm bản đồ. Chỉ cần cầm được tấm bản đồ đi thì chuyện có thể giải quyết thuận lợi. Đồng thời còn khiến những môn phái này nợ mình một ân tình. Bản tính của Khúc Cửu Nhất đánh cành cạch, sao sẽ bị lay động bởi mấy câu nói của lão nhân Vi Hà Sơn này chứ? Ngươi, ta khuyên lão đừng nên giả vờ thở không vào ở đây. Toái Ngọc Cung ta còn có Tạ Thần Y đấy. Tới lúc ấy mà lão đứt hơi thì cũng cứu được một mạng của lão. Khúc Cửu Nhất cào cào tai. Không còn vấn đề gì thì làm phiền người Vi Hà Sơn giữ chặt trưởng môn của các ngươi lại. Trừ phi bây giờ các ngươi muốn chết luôn. Ngươi, ta còn chưa nói xong. Khúc Cửu Nhất chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Ai cũng không quy định chỉ có thể nói ba điều đúng không? Bây giờ người tới tranh đoạt tấm bản đồ đều là thế lực tiếng tăm lừng lẫy ở tà đạo. Không cần biết ta bán tấm bản đồ này cho ai, bọn họ chắc chắn sẽ cạnh tranh gay gắt để chiếm lấy. Tới lúc ấy, đương nhiên là tự họ làm hại lực lượng của chính họ. Chúng ta không cần phí một binh một tốt cũng có thể hạ thấp sự nguy hại của họ. Hơn nữa chúng ta còn có thể dùng bạc của họ để củng cố cho bản thân. Có thể nói là trăm lợi mà không có hại. Sơn chủ cản trở ta như vậy, ta sẽ nghi ngờ lão là nội gián của họ, muốn cản trở kế hoạch cắt giảm sinh lực địch của ta. Khúc Cửu Nhất tùy tay vơ lấy, không biết lấy được đâu ra một cây quạt. Cạch một tiếng, quạt xếp khẽ lay động. Bởi vì oán thù riêng mà mở miệng ngăn ta là bất nghĩa. Vì mình mà khiến người khác mất mạng vô ích là bất nhân. Không hiểu kế sách của ta còn tiếp tục cản trở là mất trí. Người bất nhân bất nghĩa mất trí như lão vậy mà còn có mặt mũi rằng co với ta. Để ta nhìn vậy là quá đủ rồi. Ai muốn chết đâu. Sư phụ, Khúc Cung Chủ nói có lý. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đúng vậy, sư phụ, không cần biết tấm bản đồ này cho ai. Đều là chuyện của đám tà đạo bọn họ. Sư phụ, ngài ngồi xuống trước đi. Cạch một tiếng, Khúc Cửu Nhất thu quạt xếp trên tay, nên phóng đại chiêu rồi. Trên đời ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như ngươi. Phẫn nộ, hộc máu. Khúc Cửu Nhất yên lặng niệm trong lòng. Phụt, trước Khúc Cửu Nhất hùng hổ dọa người, sau có đệ tử sơn môn nhà mình kéo chân. Vi Hà Sơn chủ cuối cùng không chịu được, tức thì phun máu tươi, ngã ra. Sư phụ, trưởng môn, Vi Hà Sơn bắt đầu loạn cả lên. Khúc Cửu Nhất lười nhìn bọn họ mà đưa tấm bản đồ ra, nói với bốn phái tà đạo, tuy rằng các ngươi đã biết kế hoạch của ta nhưng ta nghĩ tấm bản đồ ở trước mặt các ngươi, các ngươi chắc chắn cũng muốn cướp đi. Tới, báo giá đi, ta nghe xem. Người của Thiên Cực Thần giáo, Lê Hoa Sát, Đồ Đao Đường còn có lão Trương Lâu đều im lặng. Cung chủ Toái Ngọc Cung này không giống với những gì họ nghĩ. Không, phải nói, bọn họ hoàn toàn không hiểu được Khúc Cửu Nhất rốt cuộc đang nghĩ gì. Y rõ ràng là chính đạo võ lâm nhưng lại khiến Vi Hà Sơn chủ tức chết không muốn sống nữa. Nhưng nếu nói y ở tà đạo thì y rõ ràng đang khơi mào chiến tranh giữa bốn thế lực bọn họ. Khó mà đoán được, vốn không thể biết y nghĩ gì. Một người hỉ nộ vô thường mà cố tình lại có võ công cao. Thật sự quá phiền toái. Thiên cực thần giáo bằng lòng bỏ ra 5 vạn lượng mua lại tấm bản đồ này. Ngoài ra, nghe nói Toái Ngọc Cung đang có bút làm ăn với Liễu Diệp Bang. Quan ngoại ta có nhân sâm, nhung hươu, gia long, vô cùng chân quý. Nếu cung chủ bằng lòng từ bỏ thứ đồ mình yêu thích, Thiên cực thần giáo chúng ta hy vọng được làm ăn với Toái Ngọc Cung và Liễu Diệp Bang. Kết làm đồng minh lâu dài. Cái này nghe đáng tin hơn minh ước kia nhiều. Dù sao chỉ có trói buộc về lợi ích mới là bằng hữu vĩnh viễn. Trên mặt Khúc Cửu Nhất cũng không khỏi lộ ra vài phần vừa lòng. Hào phóng, rộng rãi, Thiên cực thần giáo quả là có tiền. Nhìn vừa ra tay đã là con số lớn. Phù Dương Sơn chủ có hơi ngượng ngùng xoay đầu. Ông đột nhiên cảm thấy dùng một quyển tâm pháp đã đổi được tấm bản đồ đúng là quá lời. Không chỉ có ông nghĩ như vậy, các đệ tử khác của Phù Dương Sơn cũng nghĩ như vậy. Bây giờ đồng loạt hướng ánh mắt kính nể tới trưởng môn của mình. Bọn họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền nha? Lê Hoa Sát chúng ta ra 10 vạn lượng. Lão nhị Lê Hoa Sát thấy Khúc Cửu Nhất đã động tâm. Vội hô lên, Khúc cung chủ, lão giáo chủ Thiên cực thần giáo bệnh nặng. Tới nay còn chưa chọn được ra giáo chủ đời kế tiếp đâu. Hiện tại, đồng ý chuyện của ngươi nhưng về sau bọn họ chưa chắc đã làm được. Khúc cung chủ là người thông minh, kinh doanh cũng không phải chuyện nhất thời. Chờ Thiên cực thần giáo bọn họ tự ổn định trước rồi thương lượng lại cũng không muộn. Lê Hoa Sát chúng ta bỏ 10 vạn lượng có thể thanh toán tại chỗ. Không hổ xuất thân từ kinh doanh không cần vốn. Vừa ra tay là 10 vạn lượng, thở cũng không gấp. Ở đây có bao nhiêu môn phái chính đạo? Tính cả gia sản và tính mạng cả nhà đệ tử bên trong cũng chưa tới 10 vạn lượng. Giờ khắc này không biết bao nhiêu đệ tử chính đạo thấy chua loét. Đáng chết, sao đám người tà đạo đó nhiều tiền như vậy? 10 vạn lượng đó, 10 vạn lượng, môn phái bọn họ 1 vạn lượng cũng không có. 10 vạn lượng cũng gần bằng số tiền Toái Ngọc Cung họ thu vào nửa năm. Khúc Cửu Nhất không thể không thừa nhận. Lê Hoa Sát nói trúng trọng điểm rồi. Dù sao bây giờ Thiên cực thần giáo chưa chọn được ra giáo chủ đời kế tiếp. Mức độ đáng tin trong lời của bọn họ hạ thấp nhiều. Tuy vậy, không vội, ánh mắt của Khúc Cửu Nhất lại dừng trên người Đồ Đao Đường và Lão Trương Lâu. Tuy hai thế lực này đều đã tồn tại trong tà đạo lâu năm nhưng bàn về ra tay hào phóng. Sao cũng không thể cao hơn 10 vạn lượng bạc của Lê Hoa Sát. Nếu bọn họ có tiền như vậy, còn tới đoạt tấm bản đồ làm gì? Đồ Đao Đường chúng ta chỉ có thể đưa 3 vạn lượng. Phó đường chủ Đồ Đao Đường thấy nét mặt Khúc Cửu Nhất lạnh nhạt. Vội bổ sung, nhưng gần đây Đồ Đao Đường chúng ta có được một thần binh lợi khí. Chính là thế hệ đại hiệp trăm năm trước. Thanh đao song mi của Lưu Tiểu Mi. Nếu cung chủ đưa tấm bản đồ cho ta, chúng ta có thể dâng cây đao này lên. Đương nhiên, nếu Đồ Đao Đường chúng ta có cơ hội mở được kho báu, chúng ta nguyện dâng một nửa thần binh lợi khí bên trong cho Khúc cung chủ. À, thu chi quá mức cho phép à? Khúc Cửu Nhất hiểu rõ chiêu trò của Đồ Đao Đường. Tuy vậy y không để bản thân bị dắt vòng vòng như vậy. Kho báu này không thể mở ra thuận lợi thế được cho nên phương án này với y rõ ràng là tay không bắt sói trắng. Y cũng chẳng ngu. Khúc Cửu Nhất chỉ có thể nhìn về phía Lão Trương Lâu. Lão Trương Lâu cũng do phó lâu chủ của bọn họ tới. Bây giờ, hắn bị Khúc Cửu Nhất nhìn chằm chằm cũng có áp lực cực lớn. Hắn vốn không mang nhiều tiền tới. 6.000 lượng kia còn là do hắn tìm các đệ tử gom góp đấy. Đồ Lão Trương Lâu bọn họ muốn có bao giờ cần tốn tiền đâu. Chỉ là tình thế ép người. Bây giờ người này hét giá cao hơn người kia. Lão Trương Lâu bọn họ không lấy ra được thứ gì ngang hàng thì tới lúc ấy đi ra cũng là họ mất mặt. Lão Trương Lâu chúng ta có một tin tình báo. Bằng lòng trao đổi với Khúc cung chủ. À, dạng tình báo gì so được với tấm bản đồ này? Khúc Cửu Nhất cảm thấy hơi buồn cười. Mẫu thân của ngài, Khúc Thu Thủy, phó lâu chủ của lão Trương lâu trấn định nói. Đây vốn là cơ mật trong lâu của họ. Dù sao năm ấy Khúc Thu Thủy xưng bá võ lâm. Sau khi nàng biến mất ly kỳ thì liền biến thành chuyện khó hiểu trong giang hồ. Lão Trương lâu bọn họ cũng là do trời xui đất khiến mới biết được tin. Bây giờ thực ra có thể lợi dụng được tin tức của cha mẫu. Trong khoảng thời gian ngắn, Khúc Cửu Nhất suýt nữa đã quên mất. À, bây giờ cha mẫu còn đang sống mà. À, không cần, ta không có hứng thú. Khúc Cửu Nhất xua xua tay. Không do dự gì nói. Ta tìm bà ta làm gì? Võ công bà ấy cao như vậy cũng sẽ không chết. Nếu bà ta chết rồi, ta làm nhi tử đương nhiên cũng sẽ bằng lòng nhặt xác cho bà ta. Tin tức này của ngươi ta không muốn. Khúc cung chủ, Khúc Thu Thủy dù gì cũng là mẫu thân của ngài. Vì sao bà ấy mất tích ly kỳ? Còn có ngài không muốn biết phụ thân của mình là ai sao? Phó lâu chủ thấy Khúc Cửu Nhất không giống đang giả vờ. Là thật sự không có hứng thú nên cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng điều kiện. Ý của ngươi là mẫu thân của ta mất tích ly kỳ là do đi tìm cha ta. Khúc Cửu Nhất nghe ra chút ý tứ. Thú vị, y vậy mà đúng là có một phụ thân. Không phải, y còn cho là với cá tính của mẫu thân mình. Sau khi xác định có mình thì sẽ giết chết phụ thân mình. Dù sao đây mới phù hợp với tính cách của Khúc Thu Thủy. Khúc Thu Thủy không thể nào để mặc cho bất cứ một khả năng nào uy hiếp tới sự sống của bà ta trên thế gian này. Khúc cung chủ quả nhiên thông minh. Phó lâu chủ lão Trương lâu không chịu nói thêm chữ nào. Khúc cung chủ, ta dám cam đoan, dưới bầu trời này chỉ có lão Trương lâu chúng ta biết tin tức. Ngay cả ta cũng chỉ biết được một nửa. Tin tức hoàn chỉnh ở trong tay lâu chủ chúng ta. Chỉ cần Khúc cung chủ bằng lòng đưa tấm bản đồ cho chúng ta. Chúng ta bảo đảm sẽ nói hết tin tức cho ngài nghe. Còn giúp ngài tìm người vô điều kiện. Tạ tụ không khỏi nhìn Khúc Cửu Nhất. Người đều có phụ mẫu. Khúc Cửu Nhất cũng không phải ngoại lệ. Tuy rằng trong quá trình tiếp xúc với Khúc Cửu Nhất, tạ tụ biết rõ Khúc Cửu Nhất không có quá nhiều tình cảm với Khúc Thu Thủy, nhưng người sở dĩ là người vì họ khác với con thú ở chỗ họ có tình cảm. Khúc Cửu Nhất chẳng thèm để ý tới Khúc Thu Thủy. Chẳng lẽ còn không muốn biết phụ thân ruột mình là ai sao? Không khéo rồi. Khúc Cửu Nhất đúng là không muốn biết. Với tính cách của Khúc Thu Thủy, nam nhân có thể được nàng coi trọng, còn làm mình mang thai nhất định là long phượng trong đám người. Theo Khúc Cửu Nhất dự đoán, phụ thân y hoặc là đại hiệp vang danh giang hồ đã thoái ẩn, hoặc là cái loại cao nhân đức cao vọng trọng lánh đời, hoặc vô dụng nhất thì cũng sẽ là vương gia, thừa tướng gì đó. Nếu không phải tuổi của đương kim hoàng đế và tiên đế không khớp, diện mạo cũng không phải đồ ăn của Khúc Thu Thủy. Khúc Cửu Nhất thậm chí còn nghi ngờ chính mình là hoàng tử đấy. Không còn cách nào, cái này quá dễ đoán. Nếu Khúc Cửu Nhất thực sự đi tìm phụ thân mình, kết cục khi tìm được kiểu gì cũng sẽ là vậy. Ví dụ như sau khi phụ thân bị mình hố chết, trước khi chết ông ta mới vươn một ngón tay ra, chỉ vào Khúc Cửu Nhất, lẩm bẩm một câu, thực ra, ta là phụ thân ruột của con. Muốn máu chó bao nhiêu thì có từng ấy xô. Muốn lừa tình bao nhiêu thì lừa tình bấy nhiêu. Cốt truyện cẩu huyết như vậy vốn không hợp với y. Khúc Cửu Nhất ta muốn gì mà không có. Có sinh mà không nuôi. Không xứng làm phụ mẫu. Không muốn biết. Khúc Cửu Nhất gọn gàng dứt khoát nói. Bây giờ ta ở Toái Ngọc Cung. Là người lớn nhất. Ta chắc chỉ có điên mới rước cho mình hai tổ tông trở về. Hơn nữa, bọn họ sinh ra ta mà chẳng nuôi ta. Ta chẳng có bao nhiêu cảm tình với họ. Nếu ta thực sự muốn có phụ mẫu, ta cứ cưới một người. Coi phụ mẫu của phu nhân ta như phụ mẫu ruột là được. Ta không thiếu tình yêu. Không cần mấy thứ này. Người lão Trương lâu hoàn toàn choáng váng. Sao lại thế này? Cung chủ Toái Ngọc Cung quả thực là hỉ nộ vô thường. Tấm bán đồ này ta bán cho Lê Hoa Sát đi. Khúc Cửu Nhất nghĩ nghĩ nói. 10 vạn lượng bạc, trả tiền một lần, giao bạc xong là được. Ta không thu theo kỳ. Trước vợt tiền về tay đã. Muốn tiếp nhận Vô Lượng Sơn Trang cần không ít tiền đâu. Cách chương.